Giới thiệu nội dung truyện. Duyên tới là anh, tới là anh. Đây là một bộ truyện cực hay thuộc thể loại ngôn tình hiện đại của tác giả Đào Anh Xác Ướp. Nội dung của truyện Duyên tới là anh. Bước qua màn sương mù tìm kiếm chuyện sai lầm kiếp trước. Thật xin lỗi, kiếp trước đã bỏ qua tình yêu của anh. Cảm ơn anh, hai kiếp đều yêu em. Kiếp này, hãy để cho em yêu thương anh thật nhiều. Một cô nàng được sống lại tìm kiếm câu chuyện tình yêu xa xưa. Vứt bỏ nam nhân cặn bã, đá văng tiểu tam, dốc lòng cưng chiều tình yêu của mình. Phương Sơ. Chuyện này rất thích hợp cho các bạn nữ để giải trí, nhưng cũng không kém phần hấp dẫn cho các bạn trai. Hãy đọc và cảm nhận. Hãy like để ủng hộ Exit Phong các bạn nhé. Duyên tới là anh, tác giả Đào Ảnh Xác Ướp, người làm Exit Phong một. Tang lễ. Cố Hàm Ninh lạnh lùng nhìn gã đàn ông mặc tây trang màu đen nghiêm túc và trang trọng trước mắt. Cho dù giờ phút này gương mặt bi thương, cũng không thể che hết sự tuấn tú phong lãng của gã. Lúc trước, chính mình bị hình tượng tốt đẹp này làm cho mờ mắt, từ nay tình yêu duy nhất, cuộc hôn nhân duy nhất, một sinh mạng duy nhất, đều chôn vùi trong tay gã. Cố Hàm Ninh chỉ cảm thấy lòng tràn đầy phẫn nộ, khiến cô một trận lạnh buốt, rồi một trận nóng. Không, cho dù là nóng hay lạnh cô đều không cảm nhận được nữa. Trừ phẫn nộ, thương tâm cùng đau khổ và hối tiếc, cái gì cũng đều không còn. Cố Hàm Ninh ánh mắt lạnh lùng rời khỏi người cao thần, chuyển đến người phụ nữ bên cạnh cũng đang vẻ mặt bi thương. Khuyên giải an ủi gã. Bộ đồ màu đen tinh tế, ngược lại tôn lên làn da trắng nõn của ả. Bộ đồ thướt tha ở phía dưới bó sát người, lộ ra sự quyến rũ đặc biệt. Ánh mắt Cố Hàm Ninh như lưới dao sắc bén, lạnh thấu xương đâm về phía Bạch Vũ Hân. Nhưng hai người y phục màu đen nhìn vô cùng xứng đôi trước mắt, lại không hề có cảm giác. Vẻ giả bộ bi thương này, khiến Cố Hàm Ninh cảm thấy ghê tởm đến cực độ. Còn có cái gì so với một màn này châm biếm hơn? Yêu nhau 8 năm. Kết hôn 8 năm. Người vợ cùng nhau tay trắng dốc sức làm nên sự nghiệp trăm triệu. Giờ phút yên lặng nằm trong phần mộ lạnh lẽo. Mà bạn tốt kiêm tiểu tam cô mới biết mấy ngày trước, đang an ủi chồng mình. Người chết không thể sống lại, hãy nén bi thương. Biết anh thương tâm khổ sở như vậy, ở dưới đất Ninh Ninh cũng sẽ không an tâm đâu. Cẩu nam nữ. Cố Hàm Ninh lạnh lùng phun ra mấy chữ này. Cô quả thật không an tâm. Cô không cam lòng. Cứ như vậy buông tha cho đôi cẩu nam nữ làm bộ làm tịch này. Nếu như không phải hai người họ. Nếu như không phải Bạch Vũ Hân đẩy mình. Nếu như không phải Cao Thần thấy chết không cứu. Mình sẽ không bị xe tải đâm vào. Càng không bởi vì không kịp cấp cứu mà chết. Đúng, cô đã chết. Cô Cố Hàm Ninh đã chết. Nước mắt Cố Hàm Ninh yên lặng rơi xuống trên gương mặt gần như trong suốt. Trong nước mắt mơ hồ, cô nhìn mẹ cách đó không xa khóc đến mức gần như ngất xỉu. Còn cha cô vì tang thương mà trông như già thêm 10 tuổi. Hối hận quỳ rạp xuống bên cạnh bia mộ mình. Ba, mẹ, con gái bất hiếu. Cố Hàm Ninh hướng về phụ mẫu quỳ rạp xuống đất dập đầu lại liên tiếp 3 cái. Tất cả đều đã muộn. Chờ đến khi cô có thể nhìn rõ bộ mặt thật của hai người thân cận nhất thì đã quá muộn. Trời chiều dần dần kéo xuống, áng mây đỏ như máu, như một vết cháy trên nửa bầu trời. Người tham gia tang lễ từng người một rời đi. Ba mẹ Cố Hàm Ninh cũng được khuyên giải an ủi dìu đỡ bước tập tễnh rời khỏi nghĩa trang. Một góc nghĩa trang yên tĩnh càng thêm vẻ trống trải thê lương. Trước mộ Cố Hàm Ninh chỉ còn lại Cao Thần, Bạch Vũ Hân cùng bạn tốt học đại học với họ, Phạm Ý Mân. Cố Hàm Minh mím chặt môi, đáy lòng lại lộ ra sự ngỡ ngàng không thể kiềm chế. Cao Thần cùng Bạch Vũ Hân dường như cũng có ý muốn rời đi, chỉ duy Phạm Ý Mân vẫn đứng thẳng bất động. Cao Thần đi về phía Phạm Ý Mân định hỏi. Thì nơi xa có người chạy băng băng tới. Cho tới khi đến trước mộ Cố Hàm Ninh mới đột nhiên dừng lại. Thở hồng hộc. Cố Hàm Ninh có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm người đàn ông mới đến. Mặt rất quen, nhưng Cố Hàm Ninh nhất thời có chút nhớ không ra tên anh ta là gì. Tên gì nhỉ? Rõ ràng, hình dáng dường như rất quen thuộc mà. Cố Hàm Ninh không nhịn được nhíu chặt mày. Triệu Thừa Dư. Sao cậu lại tới? Cao Thần so với Cố Hàm Ninh còn kinh ngạc hơn. Nghe tiếng gọi Triệu Thừa Dư trong miệng gã. Lại quay đầu nhìn về phía Phạm Ý Mân bên cạnh. Có chút hiểu được. À đúng rồi, là Triệu Thừa Dư. Cố Hàm Ninh cuối cùng cũng nhớ ra. Triệu Thừa Dung là bạn tốt của Cao Thần cùng Phạm Ý Mân. Bọn họ đều là bạn thời đại học. Cô nhớ được lúc năm nhất năm hai đại học. Bên cạnh Cao Thần thường xuyên có bóng dáng Triệu Thừa Dư. Cũng không biết từ khi nào. Trong ấn tượng của mình, Triệu Thừa Dư này đã chậm rãi biến mất. Cho đến sau tốt nghiệp, cô cũng không có nhớ lại. Nhưng Triệu Thừa Dư làm sao lại tới? Nhớ lại tên Triệu Thừa Dư trong trí nhớ của Cố Hàm Ninh cũng rõ ràng hơn nhiều. Trong ấn tượng là người sáng sủa tuấn nhã. Giờ phút này lại cực kỳ tiêu tủy. Gương mặt đầy râu ria. Tóc đen bù xù. Cặp mắt đỏ hoe. Quần áo nhiều nếp nhăn. Bộ dáng phong trần mệt mỏi. Mình nói cho cậu ấy biết. Phạm Ý Mân trầm mặc rất lâu mới mấp máy môi nói. Cho dù như thế nào cũng nên để Thừa Dư đưa Hàm Ninh một đoạn đường. Thừa Dư đã lâu không gặp. Cao Thần không nói thêm nữa, chỉ vươn tay cười hướng về phía Triệu Thừa Dư. Triệu Thừa Dư ngước lên nhìn thẳng tấm hình của Cố Hàm Ninh. Lộ ra đôi mắt đỏ hoe ù rột. Đột nhiên ngẩng đầu đánh Cao Thần một đấm. Tê, mơ, rơi, mở ngoặc tròn con mẹ nó đóng ngoặc tròn. Cậu làm gì vậy? Cao Thần bị đánh lui về phía sau một bước dài. Ngã xuống thảm cỏ. Đưa tay che một góc bên miệng. Tức giận lớn tiếng trừng mắt. Bạch Vũ Hân lúc này mới phản ứng kinh hô một tiếng, vội vàng ngồi xổm đỡ Cao Thần. Cao Thần! Anh có sao không? Gương mặt Bạch Vũ Hân tràn đầy lo lắng thấy Cao Thần cuối cùng đứng lên được, mới quay đầu tức giận. Triệu Thừa Dư! Anh điên rồi sao? Triệu Thừa Dư cũng không nói lời nào, tay nắm chặt quả đấm. Như muốn tiến đến. Cao Thần bị làm cho sợ đến mức liên tục lui ra phía sau hai bước. Phạm Ý Mân thở dài. Vẫn đi qua. Kéo cánh tay Triệu Thừa Dư lại. Thấp giọng khuyên nhủ. Thừa Dư đừng như vậy. Cao Thần thấy Triệu Thừa Dư bị kéo lại. Lúc này mới yên tâm. Thần sắc trên mặt cũng rất khó coi. Triệu Thừa Dư cậu có ý gì? Đừng nói Cao Thần, chính Cố Hàm Ninh vẻ mặt cũng mê man khó hiểu. Triệu Thừa Dư cùng Cao Thần không phải bạn bè vô cùng thân thiết sao? Nhưng Triệu Thừa Dư chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Cao Thần. Ánh nhìn thẳng mãnh liệt khiến Cao Thần phải lui về phía sau một bước. Rồi mới lạnh lùng nói. Cậu hỏi tôi có ý gì? Cao Thần, năm đó đồng ý với tôi cậu còn nhớ rõ không? Chỉ sợ cậu đã quên mất rồi. Mình chưa? Sắc mặt Cao Thần có chút cứng ngắc, vươn cổ lên nói. Việc này, Hàm Ninh gặp tai nạn xe cổ ai cũng không ngờ được. Đây cũng không phải lỗi của mình. Khóe miệng Cố Hàm Ninh hơi nhích tràn đầy châm chọc nhìn Cao Thần. Đến bây giờ cô mới biết, thì ra Cao Thần lại mặt dày vô sỉ như vậy. Triệu Thừa Dư cũng chậm rãi lộ ra một nụ cười lạnh châm chọc nhìn Cao Thần cùng Bạch Vũ Hân. Cao Thần vội vàng đẩy Bạch Vũ Hân ra, Bạch Vũ Hân bị đẩy lui lại mấy bước, cắn môi dưới, vẻ mặt cứng ngắc. Sắc trời dần tối, cuối thu gió lạnh thổi vào mặt, thổi tới khiến người ta nổi lên một tầng da gà. Bạch Vũ Hân ôm chặt hai cánh tay, run rẩy nhìn mấy người giằng co, cắn môi. Vẫn đi tới bên cạnh Cao Thần.

Triệu Thừa Dư, là bởi vì cô mới rời đi sao? Là bởi vì cô mới đi ấp phước sao? Cố Hàm Ninh nhìn kỹ Triệu Thừa Dư, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cũng không chờ Cố Hàm Ninh kịp suy nghĩ tử tế, thì một lực hút khổng lồ lập tức kéo cô vào trong một màn sương mù. Cố Hàm Ninh không kịp giãy giụa, liền chậm rãi mất đi ý thức. Duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Ezip Phong hay. Sinh mạng mới. Cố Hàm Ninh đột nhiên ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cô vội vàng đưa tay vỗ nhẹ lồng ngực, xoay người bật đèn đầu giường lên, rồi lập tức ngồi dậy tựa vào đầu giường, ngây ngốc nhìn vách tường phía trước. Mình đang ở đâu? Là ở trong nhà mình sao? Đúng, ở trong nhà. Cố Hàm Ninh từ từ phục hồi lại tinh thần, nhìn bốn phía phòng ốt bài trí xa lạ mà quen thuộc, tim đập dần dần ổn định lại. Một tháng, đã qua một tháng, cô vẫn còn chút không thể tin được, mình vẫn còn sống. Không chỉ còn sống, mà còn trở về hè năm mình tốt nghiệp cấp 3 ấy. Cố Hàm Ninh từ cơn ác mộng giật mình tỉnh lại, hô hấp chậm chạp, sợ chỉ hít thở mạnh một cái sẽ xé nát ảo tưởng hư cấu này rồi đẩy mình ra ngoài với hiện thực. Hiện thực, rốt cuộc cái nào mới là hiện thực? Một tháng trước, Cố Hàm Ninh từ trong hôn mê tỉnh lại, thấy ba mẹ ở bên vui mừng khóc, tóc đen nhánh, chưa nhiễm sợi bạc, khóe mắt không có nếp nhăn, không có già nua giống như trong trí nhớ của cô. Đó là cha mẹ hơn mười mấy năm trước. Nhìn chằm chằm vách tường trắng như tuyết trong bệnh viện, khăn trải giường trắng toát, Cố Hàm Ninh ngây ngốc vài phút, cho đến khi mẹ lo lắng vỗ mặt cô, la hét bảo ba đi gọi bác sĩ, cô mới ngỡ ngàng tỉnh lại, chần chờ kích động gọi một tiếng ba mẹ. Cô còn nhớ rõ, vào tháng 7 sau khi mình thi vào trường đại học có bị tai nạn xe, lúc ấy cũng ở trong bệnh viện hôn mê mấy tiếng mới tỉnh lại, mà tình huống trước mắt rõ ràng đã quay về ngay lúc đó. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếp trước kiếp này, rất nhiều hình ảnh xuất hiện thoáng qua trong đầu Cố Hàm Ninh. Suốt hai ngày, cô rơi vào trạng thái mơ hồ, không phân rõ rốt cuộc cách nào mới là hiện thực. Cho đến khi ba mẹ đón cô về nhà, ngôi nhà trong trí nhớ đã có rất nhiều năm cô không trở về. Lúc Cố Hàm Ninh học năm nhất, ba mẹ liền mua một căn nhà nhỏ 3 phòng trong trung tâm thành phố. Không lâu sau, cả nhà bọn họ liền dọn đến nhà mới. Từ đó, ngôi nhà này đã trở thành hồi ức. Đây cũng là một mảnh ấm áp nhất trong ký ức của cô. Cô sống trong ngôi nhà 2 phòng đơn giản này vượt qua tiểu học, trung học cơ sở, cấp 3. Kiếp sống học tập phiền phức nhất chính là ở chỗ này mà trôi qua. Bây giờ, nhìn phòng ngủ nhỏ chỉ có thể bày một cái giường, một cái bàn và một ghế dựa bé bé. Nhìn giá sách trên tường toàn là sách giáo khoa cấp 3. Sách bài tập vô cùng quen mắt. Những thứ kia phảng phất như đã trải qua cả đời, giờ lại lần nữa trở về trước mắt. Cố Hàm Ninh hoàn toàn tỉnh táo lại, tay nắm thật chặt mép khăn trải giường màu xanh da trời, yên lặng nghẹn ngào, nước mắt nóng bỏng lã chã rơi xuống. Sáng sớm hôm sau, ba Cố, Cố An Quốc cùng vợ Diêu Tuệ Nhã vừa đi tới phòng khách, đã thấy con gái Cố Hàm Ninh từ phòng bếp đi ra, nhất thời có chút kinh ngạc. Ninh Ninh, sao con dậy sớm vậy? Cố Hàm Ninh để chén cháo hoa trong tay lên bàn ăn, hướng về phía ba mẹ cười nói. Ba mẹ, ăn điểm tâm đi. Mau tới nếm thử tài nấu nướng của con. Tối hôm qua sau khi tỉnh lại, Cố Hàm Ninh cuối cùng không ngủ được nữa. Nghĩ đến bởi vì mình gặp tai nạn sau, khi tỉnh lại luôn trầm mặc suy tư khiến cho ba mẹ lo lắng không thôi.

con trở về phòng thay quần áo. Cố An Quốc cùng Diêu Tuệ Nhã nhìn bóng lưng con gái chạy nhanh như bánh xe. Chỉ cảm thấy con gái hoạt bát đã trở về. Hơn một tháng lo lắng này, cuối cùng cũng có thể buông xuống. Cố Hàm Ninh trở về phòng thay quần áo, không cẩn thận làm rơi phong thư mỏng xuống đất, cô vừa ôm tê. Si, vừa nhặt phong thư lên, ánh mắt phức tạp. Đó là giấy thông báo cô trúng tuyển đại học. Cũng là trường học này. Cũng là chuyên ngành này. Cùng thời gian nhận được giống kiếp trước như đúc. Sau khi có điểm thi đại học, cô do dự nhiều ngày. Cho đến ngày cuối cùng hết hạn, mới chính thức hạ quyết tâm. Nguyện vọng gây khai giống hệt năm đó. Đó là trường học cô thích nhất. Chuyên ngành thích nhất. Năm đó thành tích chuyên ngành của cô vẫn luôn đứng đầu. Tuy nhiên sau này vì cùng Cao Thần gây dựng sự nghiệp, cô dường như hoàn toàn bỏ qua chuyên ngành vốn có. Nhưng bây giờ, cô không có lý do gì vì hai người không liên quan trong kiếp này, mà buông tha cho trường học và chuyên ngành mình yêu thích. Cùng với bạn bè năm đó, trừ Bạch Vũ Hân ra, cô còn có Miêu Miêu cùng Mạn Mạn. Cô không bỏ được hai người đó. Lúc trước, các cô từng vui đùa nói qua, cho dù là kiếp sau, cũng muốn cùng ngủ chung phòng. Khi đó, cũng có Bạch Vũ Hân. Khi đó, các cô đều có nụ cười đơn thuần. Khi đó, có lẽ trong lòng các cô cũng đều có nhau. Kể cả Bạch Vũ Hân. Chỉ là thời gian có thể thay đổi rất nhiều. Khi Cố Hàm Ninh cẩn thận hạ bút điền nguyện vọng, trong đầu không nhìn được hiện lên bộ dáng Triệu Thừa Dư. Trong ký ức, phần lớn đều là Triệu Thừa Dư yên lặng cười nhìn mình, khóc trước bia mộ lạnh lẽo cũng là Triệu Thừa Dư. Nếu như cô thật sự không điền nguyện vọng ban đầu nữa, không đi thành phố nữa, có thể hay không? Đời này, không chỉ có Cao Thần cùng Bạch Vũ Hân xa rời cuộc đời cô, mà Triệu Thừa Dư cũng giống vậy sẽ không xuất hiện nữa. Nếu như nói Cao Thần cùng Bạch Vũ Hân khiến cho lòng cô trở nên lạnh lẽo, thì chỉ trong nháy mắt, vì Triệu Thừa Dư, cô có chút mềm lòng lại có chút chua xót. Hạ ngòi bút cũng không di chuyển được. Nhìn giấy trúng tuyển trên mặt Cố Hàm Ninh lộ ra một nụ cười khổ. Tuy là trường học giống trước, chuyên ngành giống trước, nhưng cô Cố Hàm Ninh đã không giống trước. Cho nên tất cả phát sinh ở kiếp trước cô đều muốn thay đổi. Cố Hàm Ninh thay quần áo ngủ hình đo di môn, mặc quần ngố bò màu xanh nhạt, xoay người ra khỏi cửa phòng. Cố An Quốc đã sớm cầm chìa khóa xe. Diêu Tuệ Nhã đóng cửa sổ ban công, quay đầu thấy Cố Hàm Ninh đi ra, vội vàng nói: "Đợi mẹ đóng cửa sổ lại đã, lỡ buổi chiều có mưa, chúng ta còn chưa có trở về thì lại phải giặt quần áo thêm lần nữa mất." Cố Hàm Ninh vội vàng đi qua, giúp mẹ đóng cửa sổ chặt lại. Diêu Tuệ Nhã trở lại phòng bếp, kiểm tra bình gas, lúc này mới yên lòng ra khỏi cửa. Trước Tết âm lịch năm nay, Cố An Quốc vừa mới mua xe, một chiếc Santana màu đen, cũng là kiểu xe có rèm che thông dụng nhất khi đó. Cố Hàm Ninh nhớ được, trong bạn bè họ hàng thì nhà cô là nhà đầu tiên mua xe có rèm che. Nửa tháng đó là Cố An Quốc tự mình lái xe đưa cô đi nhập học. So với bao lớn bao nhỏ ngồi xe lửa tiện hơn rất nhiều. Ba Cố Hàm Ninh lúc này là kỹ sư cao cấp của Viện Thiết kế Quy hoạch Giao thông huyện. Tiền lương coi như cao. Diêu Tuệ Nhã là giáo viên toán cấp 3 của trường huyện. Thu nhập hai vợ chồng cộng lại cũng rất khả quan. Chẳng qua hai người đều đã quen tiết kiệm, cho nên đến lúc này mới chuẩn bị đổi nhà. Đi đến chỗ nào xem trước đây? Khởi động xe, Cố An Quốc quay đầu nhìn Diêu Tuệ Nhã ngồi ở vị trí kế bên cùng Cố Hàm Ninh ngồi ở phía sau. Trước đến trung tâm Jin ra đi.

hơn nữa gần đó cũng không có chợ, chúng ta luôn ở trong thành phố, rời đến chỗ nông thôn, sẽ không quen đâu. Diêu Tuệ Nhã có chút khó xử. Đề nghị của con gái cứ như vậy bác bỏ, dường như có chút không hợp tình. Nhưng bà luôn cân nhắc nhà mới phải ở gần đơn vị làm việc. Trước giờ đều không muốn mua xa như vậy. Cố Hàm Ninh đương nhiên thấy được vẻ mặt ba mẹ, cũng hiểu rõ bọn họ đang nghĩ cái gì, vội vàng cười nói. Chúng ta cũng không phải ngay lập tức rời qua đó, tòa nhà đó, hình như còn chưa có sao bán đi. Cậu cả nói, ủy ban huyện chúng ta có thể sẽ rời đến thị trấn Phượng Khởi phải không ạ? Một câu hỏi cuối cùng của Cố Hàm Ninh chính là hỏi Cố An Quốc. Nói thế, hình như cũng có việc như vậy. Có người ở trong viện nói, huyện muốn quy hoạch chuyển từ khu an dân đến khu vực thị trấn Phượng Khởi. Tuy còn chưa xác định, nhưng cũng sắp thiết kế. Con nghe cậu cả con nói khi nào vậy? Hình như là lúc năm mới. Con nghe anh họ nói, anh ấy nói cậu cả muốn mua nhà ở trấn Phượng Khởi, để về sau cơ quan hành chính huyện rời đi cũng không phải đi làm xa. Cố Hàm Ninh nói rất vô tội. Cố An Quốc khẽ gật đầu. Cậu cả Cố Hàm Ninh làm ở trong huyện. Nếu như ủy bơ, à, nơ, tì, hơ, à, tì, sự muốn rời đi, thì cậu ấy nghe được tin đồn đầu tiên cũng là bình thường. Cố Hàm Ninh nhìn kỹ sắc mặt Cố An Quốc, biết rõ ông đã tin, trong lòng thở phào một cái. Cô nói cũng không sai. Năm đó, thời điểm này cậu cả chuẩn bị mua nhà ở trấn Phượng Khởi. Nhà mua cũng là Giang Nam Xuân Thành. Quả thật anh họ cũng nói với cô. Chẳng qua khi đó đang là Tết âm năm sau, chứ không phải năm nay. Hơn nữa, khi đó, nhà cậu cả ở Giang Nam Xuân Thành đã mua xong rồi. Nói như vậy cũng có chút đạo lý. Diêu Tuệ Nhã tập trung suy nghĩ một hồi. Trong trường học của mẹ cũng có người nói, huyện Giang Nam cũng không thể luôn làm việc trong khu an dân. Mấy tòa nhà ủy ban huyện đều cũ cả rồi. Mấy năm nay khuyết trương tuyển nhiều người như vậy, là muốn xây dựng thêm tòa nhà mới. Khu an dân còn phải chờ chính phủ tới phê duyệt. Không bằng chúng ta ở huyện Giang Nam tìm một chỗ xây nhà to. Cố Hàm Ninh còn có một câu không nói tới. Sau khi tòa nhà ủy ban huyện Giang Nam rời đến huyện mình, liền bỏ đi khu vực sửa chữa, xúc tiến quy hoạch xây dựng khu vực mới. Không chỉ có toàn nhà ủy ban huyện, các cơ quan đơn vị cũng đều lần lượt chuyển tới khu mới, bao gồm viện thiết kế quy hoạch giao thông của Cố An Quốc, cùng trường cấp 3 của Diêu Tuệ Nhã. Đến vài năm sau Cố Hàm Ninh tốt nghiệp, vùng mới quy hoạch của Giang Nam phát triển tốc độ cực nhanh. Bởi vì khu vực lớn, đất trống nhiều, rất nhiều quảng trường nổi tiếng, cùng các tòa nhà cao ốp đều chọn xây dựng ở khu vực Giang Nam. Càng về sau, khu dân cư Giang Nam căn bản không cần phải vào trong nội thành mua đồ. Vì khu mới quy hoạch, đường rộng rãi, khu dân cư hạng sang, các phương tiện sinh hoạt tiện lợi. Khu thành thị mới của Giang Nam là thích hợp nhất dành cho dân nội thành. Mà trấn Phượng Khởi, sau khi bỏ khu vực sửa chữa nâng cấp, đổi lên là đường Phong Khởi, đã trở thành trung tâm nội thành của khu quy hoạch mới của Giang Nam sau này. Cố Hàm Ninh nhớ tới đường Phong Khởi kiếp trước phồn hoa cùng phát triển, cảm thấy đáy lòng nóng lên. Cô không bao giờ muốn về sau ba mẹ hối hận vì đã bỏ qua thời cơ tốt nhất để mua nhà ở vùng quy hoạch mới của Giang Nam. Mấy năm trước khi Cố Hàm Ninh qua đời, bởi vì không chịu nổi chỗ để xe hỗn loạn của trung tâm Jin ra, Cố An Quốc cùng Diêu Tuệ Nhã đã cắn răng lên đường Phong Khởi mua nhà cũ. Khi đó giá nhà gấp 20 lần bây giờ. Nếu như không phải Cố Hàm Ninh trải qua, căn bản không thể tin được, giá phòng nơi này lúc đó lại tăng giá nhanh như vậy. Khoảng cách đường Trấn Phượng Khởi đến khu an dân không xa, chỉ là không có giao thông bất tiện. Đang suy nghĩ, xe vững vàng dừng ở trước trung tâm bán nhà của Giang Nam Xuân Thành. Cố Hàm Ninh vội vàng thu tinh thần lại, xuống xe đi theo ba mẹ. Khác với phòng bán hàng ở trung tâm Jin ra, tuy Giang Nam Xuân Thành là nơi dự bán, nhưng bên cạnh kiến trúc Giang Nam Xuân Thành có một tòa nhà trung tâm hai tầng. Hình thức cũng độc đáo. Chỉ là bốn phía đồng ruộng, phòng phủ ngói, có chút khó chịu. Diêu Tuệ Nhã mới nghĩ thông suốt nhìn bốn phía hoang vắng, lại nhíu mày. Cố Hàm Ninh rất sợ bà lại muốn lui đường, vội vàng đẩy bà vào trong. Mẹ, vào xem trước hãy nói. Cố An Quốc quay đầu cũng nhìn thấy sắc mặt Diêu Tuệ Nhã, vội vàng liếc mắt ra hiệu cho vợ. Đã tới rồi, trước vào xem rồi nói sau. Trong lòng Cố An Quốc cũng có chút do dự. Nơi này nhìn thật sự là quá hoang vắng, coi như muốn quy hoạch phát triển cũng không biết cần bao nhiêu năm. Ba người mới vừa đi tới cửa kính của trung tâm bán hàng, thì có nhân viên tiêu thụ nhiệt tình mở cửa đón bọn họ vào trong. Người bên trong không nhiều lắm, trừ mấy người Cố Hàm Ninh ra cũng có một bàn có khách đang xem phòng. Cố Hàm Ninh đi trước lôi kéo ba mẹ, nhìn mô hình khu dân cư, sau đó mới ngồi xuống bàn trống gần đấy. Giang Nam Xuân Thành là biệt thự nhiều tầng, thiết kế cao tầng. Ở giữa là khu biệt thự, phía sau là toàn nhà cao hơn 6 tầng. Phía bắc cũng là nhà cao tầng. Cố An Quốc hỏi đầu tiên chính là giá tiền, nghe được đáp án 1.200 nhân dân tệ 1 mét vuông. Cố Hàm Ninh chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên. Cô biết rõ giá nhà hiện tại ở Trấn Phượng Khởi rất rẻ, nhưng không ngờ có thể thấp đến mức giá này. Cố Hàm Ninh nhìn chằm chằm sơ đồ phòng khu biệt thự, nhìn không được hỏi giá tiền biệt thự. Nhận được giá là 1.500 nhân dân tệ 1 mét vuông. Giá cả như vậy, tiền bọn họ định mua ở trung tâm Jin ra, ở Giang Nam Xuân Thành có thể mua một tòa biệt thự. Cố Hàm Ninh vội vàng đè sự vọng động của mình xuống, không dám ở trước mặt ba mẹ biểu hiện quá nóng vội. Dù sao triển vọng nơi này ba mẹ cũng không biết. Nhân viên bán hàng thấy Cố An Quốc do dự, vội vàng cười giới thiệu. Tiên sinh, hiện tại nếu như giao tiền đặt cọc, chúng tôi còn thể giảm xuống còn 98%. Hơn nữa, cũng tặng diện tích ban công. Nếu như mua tầng cao, giá tiền còn có thể giảm tới 50%. Có thể nói là tương đối ưu đãi. Phương thức ưu đãi này đến cuối tháng sẽ kết thúc. Nhân viên tiêu thụ tận lực chào hàng. Cố An Quốc đặt sơ đồ các loại nhà đặt lên bàn, cười nói. Chúng tôi trước về thương lượng một chút. Nếu như quyết định mua, vậy thì trước cuối tháng này sẽ trở lại đặt tiền cọc. Cố Hàm Ninh biết rõ là Cố An Quốc do dự. Cũng đúng. Mua nhà là một chuyện lớn như vậy, đương nhiên không thể lập tức liền quyết định. Ngay cả trung tâm Jin ra, ba mẹ cũng không phải là đi xem một lần liền mua. Đoán chừng ông còn phải gọi điện thoại cho cậu cả hỏi một chút, có tin tức xác thực mới có thể quyết định. Cố Hàm Ninh mặc dù có chút nóng vội, nhưng cũng biết chuyện này không phải cô nóng vội mà được. Vẫn còn phải suy nghĩ một chút, sau khi trở về làm thế nào khiến ba mẹ hạ quyết tâm đi. Mặc dù trong lòng hơi tiếc nuối, nhưng Cố Hàm Ninh vẫn đem sơ đồ nhà biệt thự trên tay để xuống, đứng dậy đi theo. Ở ngoài cửa kính lớn có vài vị khách sang đây xem phòng. Một nhân viên tiêu thụ ăn cần mở cửa. Cố Hàm Ninh ôm vai Diêu Tuệ Nhã, cúi đầu hỏi thăm lát nữa đi đâu ăn cơm. Lúc ngẩng đầu cười, vừa lúc lướt qua mấy vị khách mới vào cửa. Cố Hàm Ninh hơi sững sờ, bước chân không dừng, do dự quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm cũng đang quay đầu nhìn mình. Cửa kính lớn ở phía sau từ từ khép lại.

hiện tại Cố Hàm Ninh nhớ lại lần nữa. Thì ra, Bạch Vũ Hân không phải ngay từ đầu đã đi giày cao gót. Thì ra, cô ta cũng từng đi giày săn đan trệt bằng phẳng mà cô ta luôn dè biểu khinh miệt. Cố Hàm Ninh không thường mang giày cao gót, một năm bốn màu đều là giày đế bằng, Bạch Vũ Hân đã từng rất chán ghét nói. Giày cao gót là thánh vật của phụ nữ. Không mang giày cao gót thì không phải phụ nữ chân chính. Khi đó, quan hệ của các cô rất tốt. Thường xuyên ngủ chung giường. Cô chỉ nắm lỗ mũi vỉnh cao của Bạch Vũ Hân. Cười trả lời. Đúng vậy, mình không phải phụ nhân chân chính, như cậu mới chính là phụ nữ trong phụ nữ. Nếu không cậu, làm bạn gái mình đi. Có lẽ bởi vì hôm nay, nên không bao lâu sau Bạch Vũ Hân liền đi mua một đôi giày cao gót Michael 10 phân. Bắt đầu đi bộ lắc lư loạng choạng. Đến Cố Hàm Ninh cũng phải toát mồ hôi thay cô ta. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ Hân đúng là một người rất có nghị lực. Vì thế, không tới mấy ngày, cô ta đã có thể đi trên đôi giày cao gót Michael 10 phân mà vững vàng leo lên leo xuống cầu thang tầng 6. Vì thế, cô ta có thể ở trước mặt mình kìm nén hơn 10 năm. Sau đó đến được với gã đàn ông cô ta thầm mến suốt chục năm trời. Cố Hàm Ninh chỉ có thể cảm thấy không bằng. Trừ Cố Hàm Ninh, phát hiện sắc mặt Bạch Vũ Hân ửng đỏ còn có một người khác, là Trần Minh. Thấy ánh mắt Bạch Vũ Hân chăm chú nhìn Cao Thần, vẻ mặt Trần Minh buồn bã, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Bạch Vũ Hân, cậu không phải nói muốn giúp sao? Bạch Vũ Hân hồi thần, nhìn Cao Thần một cái, rồi mới quay đầu nhìn về phía Trần Minh. Các cậu đều chưa dọn xong sao? Các cậu muốn tới giúp tụi mình à? Thà tốt quá! Mẹ mình có chuyện đi về trước, mình đang buồn phiền đây. Cao Thần cười nói với Bạch Vũ Hân, hiển nhiên rất cao hứng. Sắc mặt Bạch Vũ Hân càng đỏ hơn, ngẩng đầu cười nói. Dọn dẹp phòng ốt là việc của con gái, chúng mình thảo hơn. Nếu không mình dọn dẹp cho cậu, cậu mời ăn cơm nha. Được, thành giao. Giường của cậu là cái nào? Giường số 3. Cao Thần vỗ vỗ cái giường bên cạnh, vừa chỉ khăn lau mặt trên bàn. Bạch Vũ Hân vội vàng cầm lấy khăn lau, nhìn hành lý trong giường lộn xộn. Mình đi lấy nước, đem bàn, ngăn tủ lau qua trước. Trần Minh vội vàng túm lấy chậu rửa mặt. Mình đi đây. Hắc, thế váy đẹp của cậu làm sao bây giờ? Có thể bị bẩn hay không? Cao Thần chỉ chiếc áo liền váy mới tinh của Bạch Vũ Hân. Bạch Vũ Hân cúi đầu nhìn, trong mắt hiện lên một tia không nỡ, song lúc ngẩng đầu lên vẫn tươi cười ngọt ngào. Không sao, cũng chỉ là một cái váy, bị bẩn thì giặt một chút là được. Được. Nếu không giặt sạch thì cứ nói, mình đền cậu cái khác. Cao Thần cười đáp lại. Bạch Vũ Hân mặt giống như có thể cắt ra máu, ngẩng đầu cười nhìn Cao Thần. Mà ánh mắt Cao Thần cũng lướt qua Bạch Vũ Hân, nhìn về phía Cố Hàm Ninh. Trần Minh cầm khăn mặt từ trong phòng tắm đi ra. Cố Hàm Ninh dứt khoát quay đầu, tránh đi ánh mắt Cao Thần. Dựa vào cầu thang kim loại màu đen, thấp giọng nói với Triệu Thừa Dư ở bên cạnh. Hôm nay cảm ơn cậu. Triệu Thừa Dư ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn về phía Cố Hàm Ninh chậm chạp trả lời. Không cần cảm ơn, nên làm mà. Cần giúp đỡ không? Cố Hàm Ninh nín cười, dò hỏi. Trong ấn tượng của cô, Triệu Thừa Dư chưa bao giờ là một người hiền lành phản ứng trì độn như vậy. Nhưng cô không biết, lúc này trong lòng Triệu Thừa Dư có chút thụ sủng nhược kinh bị. Niềm vui ngoài ý muốn này làm chấn động tới mắt trợn tròn. Cậu không phải đang nằm mơ chứ? Bọn họ không chỉ nói chuyện còn biết tên lẫn nhau. Hiện tại Cố Hàm Ninh còn nói muốn giúp cậu dọn dẹp lại phòng. Bên kia Bạch Vũ Hân đã giúp Cao Thần lau đến bàn, Cố Hàm Ninh dứt khoát trực tiếp giành lấy khăn lau của Triệu Thừa Dư. Giường cậu đã lau qua chưa? Đã lau rồi. Còn ngăn tủ cùng bàn học thì chưa? Triệu Thừa Dư cuối cùng cũng tìm về được giọng nói bình thường, hơi đỏ mặt. Mình giúp cậu lau ngăn tủ nha. Cậu có thể treo màn lên, nếu không buổi tối sẽ không ngủ ngon giấc đâu. Nhưng mà, màn này cũng không sạch lắm. Hôm nay muộn quá rồi. Trưa mai cậu hãng tháo ra. Ngâm xà phòng hòa với nước. Lập tức có thể hong khô. Cố Hàm Ninh nhìn màn còn chưa mở bao bì để trên mặt đất, nói. Triệu Thừa Dư vội vàng gật đầu. Được, mình treo màn. Ngày mai mình sẽ giặt. Cố Hàm Ninh nhìn xuống chữ. Ngoan. Suýt nữa bật khỏi môi, nín cười cẩn thận lau ngăn tủ. Duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Ezip Phong 7. Hận ý. Phòng ngủ của nữ sinh cùng nam sinh năm nhất đại học đều là mới được xây. Bốn người một phòng. Từ cửa vào một bên là phòng vệ sinh. Đi vào bên trong là giường số 1 cùng giường số 4 gây sát tường. Phía trên đều có tủ lớn hai ngăn. Dùng để bỏ chăn mền. Phía dưới còn có khăn lông cùng hai chiếc chậu rửa mặt. Giường mỗi người đều có trang bị bàn học giống nhau như đúc. Phía trên. Phía dưới là tủ quần áo. Giá sách. Bàn học. Còn có một chiếc ghế dựa bằng gỗ. Triệu Thừa Dư đã đem sách để lên rồi, chỉ còn tủ quần áo là trống. Cố Hàm Ninh cẩn thận lau tủ quần áo xong, lúc này mới đem quần áo từ trong dương hành lý đặt trên mặt đất lấy ra. Triệu Thừa Dư ở trên giường. Treo màn mà tư tưởng không tập trung. Cố Hàm Ninh thỉnh thoảng lại hỏi mấy câu để đồ vật chỗ nào. Triệu Thừa Dư thì thỉnh thoảng nhô đầu ra đáp lại. Không khí hài hòa ấm áp khiến tim Triệu Thừa Dư đập nhanh. Triệu Thừa Dư nhìn chằm chằm đỉnh đầu đen nháy của Cố Hàm Ninh phía dưới. Có chút ngây ngốc. Đột nhiên thanh tỉnh lại. Ba bước thành hai bước nhảy xuống giường. Một phen túm lấy quần áo trong tay Cố Hàm Ninh. Cái này để mình tự bỏ vào đi. Triệu Thừa Dư cúi đầu. Cầm quần lót trong tay nhét vào góc khuất nhất của tủ quần áo. Lúc này mới miệt mài bò lên giường lần nữa. Cố Hàm Ninh chỉ có thể nhìn thấy một bên tai đỏ bừng của Triệu Thừa Dư. Mím môi cười trộm. Mất 2 tiếng đồng hồ, Cố Hàm Ninh giúp Triệu Thừa Dư thu xếp tương đối ổn thỏa. Bạch Vũ Hân bên kia cũng không kém, Cao Thần thì nói buổi tối mời ăn cơm. Bạch Vũ Hân mặt mày hớn hở, có vẻ rất cao hứng. Cố Hàm Ninh chỉ cười lạnh trong lòng. Kiếp trước, cô và Bạch Vũ Hân cùng nhau giúp đỡ Cao Thần dọn dẹp. Nhưng lại là buổi tối. Bởi vì Cố Hàm Ninh đến báo danh muộn. Miêu Miêu và Mạn Mạn trong phòng ngủ đều đã ra ngoài. Ba mẹ Cố Hàm Ninh liền mời Bạch Vũ Hân ăn cơm. Sau bữa tối, hai người bọn họ mới đến tìm Trần Minh. Mà lần này bỗng nhiên có thêm bữa tối. Cuối cùng Cao Thần gọi thêm Phạm Ý Mân đang ở phòng tầng 4. Nói tới ba người bọn họ thật có duyên phận cấp 3 cùng lớp, đại học cùng trường. Nhất là Triệu Thừa Dư cùng Cao Thần, không chỉ cùng trường còn cùng ngành cùng phòng ngủ. Lúc năm thứ nhất đại học, dường như ba người bọn họ đều như hình với bóng. Cho đến sau năm thứ hai, Cố Hàm Ninh cùng Cao Thần chính thức yêu đương. Nên rất ít khi có thể nhìn thấy thân ảnh Triệu Thừa Dư. Chỉ có Phạm Ý Mân ngẫu nhiên ăn cơm cùng bọn họ. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ tất cả đều có nguyên do. Địa điểm ăn cơm là nhà hàng Hữu Bằng trong khu sinh hoạt ở ngoài cổng trường. Kiếp trước, nơi đó là cứ điểm của bọn họ. Nói là nhà hàng, kỳ thật chỉ là một quán ăn nho nhỏ, trang trí đơn giản, giá tiền phù hợp, được sinh viên ưu ái. Tầng 1 là một phòng trang nhã, tầng 2 có phòng riêng. Đứng ở cửa vào nhà hàng Hữu Bằng, nhìn cảnh tượng quen thuộc,

không phải là vì bọn họ, mà là vì ba mẹ, vì mình. Cao Thần, Bạch Vũ Hân đối với nàng mà nói, đã sớm là người xa lạ. Cố Hàm Ninh nhìn đường mòn dợp bóng cây dưới lầu không có một bóng người. Đối diện là ký túc xá trường học không có một tia động tĩnh. Một đêm ngủ ngon không mộng đến tận sáng, khiến cho cô cảm thấy tinh thần sảng khoái. Trên gương mặt nón vẫn hơi đỏ mới tỉnh dậy, vài lọn tóc dài tán loạn càng lộ vẻ xinh đẹp. Nếu như có thể xem nhẹ quần áo màu xanh hình đô, rê, mon phá hoại hài hòa kỳ thật bức mỹ nhân tắm nắng sớm cũng rất cảnh đẹp ý vui. Từ phòng vệ sinh rửa mặt xong ra ngoài, Thôi Hà Miêu đứng ở cạnh cửa ban công cười nói. Ninh Ninh thức dậy thật sớm. Cố Hàm Ninh quay đầu cười chào hỏi cùng Thôi Hà Miêu. Đói bụng rồi, không có cách nào. Hai người nhẹ giọng nói mấy câu, Cố Hàm Ninh liền vào buồng vệ sinh rửa mặt. Chờ cô đi ra ngoài, Thịnh Mạn Mạn cùng Bạch Vũ Hân còn chưa tỉnh. Cố Hàm Ninh thay quần áo, cùng Thôi Hà Miêu xuống tầng ăn điểm tâm. Ngày hôm qua Cố Hàm Ninh chưa từng đi tới nhà ăn sinh viên, Thôi Hà Miêu liền dẫn cô đi. Nhiệt tình giới thiệu kiến trúc bên đường. Cách ký túc xá của tân sinh viên gần nhất là nhà ăn số 3. Cũng là nhà ăn được công nhận có cơm nước tốt nhất đại học. Tới muộn, cũng thường xuyên không có chỗ ngồi. May mắn, hôm nay là chủ nhật, đa số cũng còn đang ngủ nướng đấy. Từ nhà học 5 tầng tính đến, đi tới nhà ăn số 3 chẳng qua chỉ mất 6-7 phút. Cố Hàm Ninh đi theo phía sau Thôi Hà Miêu đi vào nhà ăn. Trong phòng ăn mấy bàn đã có lẻ tẻ vài người. Dì ơi, hai cháo thịt nạc, nhiều một chút. Thôi Hà Miêu lôi kéo Cố Hàm Ninh đến trước chỗ bán cháo, hướng dì bán đồ ăn gọi. Câu nói cực kỳ quen thuộc này, khiến Cố Hàm Ninh không nhịn được cười ra tiếng. Nếu là hai, còn muốn nhiều thêm đến đâu chứ? Nhưng những lời này là trước kia các cô thường xuyên nói, mà lúc ít người, dì bán đồ ăn cũng sẽ rất thân thiết cho nhiều thêm một chút. Thôi Hà Miêu mở to mắt, nhìn chằm chằm dì bán đồ ăn múc cháo vào bát. Cố Hàm Ninh quan sát vài loại cháo, đang muốn cũng gọi một phần cháo thịt nạc, thấy một bóng người quen mắt bên cạnh, ngẩn người. Cố Hàm Ninh do dự một chút, vẫn là quyết định chào hỏi. Triệu Thừa Dư, sớm. Triệu Thừa Dư sửng sốt, lập tức xoay người, nét mặt biểu lộ kinh ngạc rồi tươi cười. Sớm, sớm, Cố Hàm Ninh đã chào hỏi, mấy câu tán gẫu tiếp theo cũng rất tùy ý. Dậy sớm như vậy đi ăn điểm tâm sao? Cố Hàm Ninh cười hỏi. Ừ, mình quen dậy sớm. Trong phòng ngủ vẫn còn đang ngủ, sợ ồn ào bọn họ, dứt khoát ra ngoài ăn sáng. Thấy Cố Hàm Ninh thái độ tự nhiên, vẻ đỏ ửng trên mặt Triệu Thừa Dư cũng dần dần biến mất, nói chuyện lưu loát hơn nhiều. Thôi Hà Miêu gọi cháo thịt nạc, lại mua thêm hai cái bánh bao đi tới đây, nhìn Triệu Thừa Dư hỏi. Bạn học của cậu à? Hiện tại, căn bản chỉ là quen biết, cũng là bạn học cũ vốn đã quen biết. Cố Hàm Ninh lắc lắc đầu. Không phải. Đây là Triệu Thừa Dư, ngày hôm qua mới quen, cũng là sinh viên đại học năm nhất. Cố Hàm Hinh lược bớt cái tiền tố. Bạn cùng phòng bạn học cấp 3 của Bạch Vũ Hân. Giới thiệu sơ lược. À, vậy cũng là bạn học cùng cấp nha. Mình là Thôi Hà Miêu, bạn cùng phòng Ninh Ninh. Chào bạn. Triệu Thừa Dư vội vàng chào hỏi. Vừa rồi Cố Hàm Ninh chủ động cùng cậu chào hỏi, khiến cậu thấy thụ sủng nhược kinh. Bây giờ lại giới thiệu mình làm quen với bạn cùng phòng của cô. Đây, có phải, có nghĩa, Cố Hàm Ninh cô ấy coi mình như bạn bè. Lòng Triệu Thừa Dư nhất thời nổi sóng, ánh mắt nhìn Cố Hàm Ninh nóng rực. Cố Hàm Ninh tránh ánh mắt chăm chú của Triệu Thừa Dư, cúi đầu, ho nhẹ một tiếng chuyển hướng về dì bán đồ ăn. Dì, hai cháo thịt nạc.